Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, bí mật cư điểm. Sở Nhược Nam sau khi rời đi, Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ cùng nhau hướng Lộ Thần tạm biệt. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, đưa mắt nhìn Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc người rời đi. Sau đó Hồng Định cùng Ngô Hách rời đi. Giữa sân chỉ còn lại có Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, còn có Băng Phong Thành Thải Phong cùng Thải Vũ. Kỳ thật bọn họ cũng sẽ không đi xa. Còn tại Thiên Y Vụ Trướng bên trong, các phương đều có bí mật mật hội hợp địa điểm. Bọn họ lại ở bí mật địa điểm chờ đợi những nguyên đan đó cảnh võ đạo tu sĩ trở về. Phương Ấn hướng Lộ Thần giải thích một câu. Lộ Thần sau khi nghe xong, trong lòng hiểu rõ, xem ra các phương đang chuẩn bị tiến vào hung hiểm bí địa trước đã đối chuyện, sau đó làm ra có thứ tự an bài. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Lộ Thần hỏi: "Phương lão, Toái Vân Quân cùng Vân Diệu Quốc ở giữa ra sao quan hệ?" Cái nghi vấn này đã bị vùi trong lòng hắn hồi lâu. Vốn là dự định tại bí địa bên trong gặp được Phương Ấn thời điểm thừa cơ hỏi thăm một phen. Kết quả các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều bị vây ở đáy hồ. Căn bản chưa từng tiến vào hung hiểm bí địa. Cái này nghi vấn vẫn mắc cạn xuống tới. Dưới mắt lại là có thời cơ theo Phương Ấn trong miệng hiểu rõ một phen. Toái Vân Quân mục đích là muốn bị tiêu diệt Vân Diệu Quốc. Cho ra một câu về sau, Phương lão không tại nhiều ngôn. Không biết rõ là đối Toái Vân Quân cùng Vân Diệu Quốc ở giữa cụ thể ân oán không rõ ràng, hay là không muốn nhiều lời. Lộ Thần điểm gật đầu. Hắn chỉ là phải hiểu rõ Toái Vân Quân cùng Vân Diệu Quốc quan hệ giữa, cùng không cần am hiểu Toái Vân Quân cùng Vân Diệu Quốc ở giữa cụ thể ân oán. Phương tiền bối, người đã đi chỉ, chúng ta cũng nên động thân. Thải Phong cung kính nói. Hắn cùng chúng ta một đạo, các ngươi không ý kiến đi. Phương Ấn hỏi, trong miệng hắn tất nhiên là chỉ Lộ Thần. Thải Phong cùng Thải Vũ đều khẽ lắc đầu. Làm sao có cái gì ý kiến? Nói đến, Lộ Thần đã bị hai lần cứu các nàng tỉ muội tánh mạng. Một lần là tại Khôn Càn Cảnh, một lần là tại hung hiểm bí địa đầm nước cùng Sa Hài. Lại nói, coi như Thải Phong cùng Thải Vũ có ý kiến, cũng không dám trở về Cự Phương Ấn. Nghe nói ngươi phải rời đi Thiên Y Vụ Trướng, tiến vào Toái Không Sơn Mạch bên trong. Ta đang muốn đi Băng Phong Thành mua sắm một kiện đồ vật. Chờ đến cái này hung hiểm bí địa sự tình triệt để kết thúc, chúng ta cùng đi Băng Phong Thành. Lộ Thần không có hỏi nhiều suy nghĩ. Phương Ấn ngược lại hướng hắn giải thích một câu. Phương lão an bài là được. Lộ Thần tùy ý nói. Vừa đến, hắn chỉ là muốn đi vào Toái Không Sơn Mạch. Đến mức đi nơi nào, tạm thời còn không có cụ thể ý nghĩ. Thứ hai, hắn không nóng nảy rời đi, miễn cho chính mình có vẻ quá mức chói mắt. Còn nữa, hắn cũng muốn biết, các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đuổi theo ra về phía sau lại là loại kết quả nào. Chỉ sợ Phương Ấn không nóng nảy rời đi Thiên Y Vụ Trướng, cũng là có đây nguyên nhân. Băng Phong Thành, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, ba thành tại Thiên Y Vụ Trướng bên trong đều có riêng phần mình bí mật cư điểm. Tất cả thành bí mật cư điểm chỉ có tất cả thành nhân vật trọng yếu mới có thể biết được. Nếu là Lộ Thần bọn họ chính mình đi tìm, tự nhiên là tìm không được. Cũng may giờ phút này có Thải Phong cùng Thải Vũ dẫn đường. Mọi người không cần lo lắng đường xá vấn đề. Tiểu qua nửa ngày, tại Thải Phong cùng Thải Vũ chỉ huy xuống, Lộ Thần bọn họ đi vào một chỗ ẩn nấp khe núi bên trong. Thanh tịnh nước suối theo dưới chân hòn đá ở giữa chảy qua. Khe núi bên trong ngoại trừ róc rách tiếng nước bên ngoài, lại không một tia tạp âm. Mọi người cũng chưa đi tới khe núi chỗ sâu nhất, dẫn đường Thải Phong cùng Thải Vũ nửa đường dừng lại. Một người trước khi đi phân biệt một lát, lập tức kích thích trên vách đá một khối không chút nào thu hút nổi lên. Giây lát, bên cạnh vách đá đột nhiên vô thanh vô tức vỡ ra một cái khe. Hiện ra nội bộ không tính quá lớn không gian. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Băng phong thành chỗ này cứ điểm hoàn toàn chính xác ẩn nấp. Nếu không có thải phong cùng thải vũ dẫn đường, ngoại nhân rất khó tìm đến chỗ này khe núi. Cho dù tiến vào khe núi, không biết rõ mở ra cứ điểm phương pháp, cũng rất khó tiến vào bí mật cứ điểm bên trong. Mọi người lần lượt đi vào bí mật cứ điểm bên trong. Vết nứt dần dần quan bế. Từ bên ngoài nhìn không ra sơ hở. Chế tác tinh xảo cùng cực. Cái này bên trong cứ điểm bố trí có ngăn cách khí tức trận pháp. Người trong này nói chuyện với nhau cùng tu luyện. Chỉ cần động tĩnh không phải quá lớn, ngoại nhân dán vách đá cũng không phát hiện được nội bộ động tĩnh. Thải Phong hướng mọi người, giải thích một câu, ra hiệu mọi người có thể bên trong cứ điểm buông lỏng làm chính mình sự tình. Lộ Thần dò xét một chút, bên trong cứ điểm không gian không lớn, chỉ có 3 trượng phương viên, ở giữa đặt một cái hồng sắc dương gỗ nhỏ tử. Hồng sắc dương gỗ nhỏ mở rộng ra, bên trong tồn phóng mấy cái màu trắng bình ngọc. Hắn cẩn thận phân biệt một chút, hòm gỗ bên trong bạch ngọc bình còn nhiều một chút liệu thương dùng đan dược. Có chút suy nghĩ, Lộ Thần trong lòng bừng tỉnh, băng phong thành tốn hao đại giới ở chỗ này mở ra một cái bí mật cư điểm. Ngoại trừ ứng đối tình hình dưới mắt bên ngoài. Chỉ sợ còn hẳn là lưu làm băng phong thành người tại thiên y vụ chướng bên trong gặp được thời điểm nguy hiểm, tạm thời tránh né vào trong đó tu chỉnh khôi phục. Ngoại trừ hồng sắc dương gỗ nhỏ tử bên ngoài, bên trong cứ điểm không có vật khác. Lộ Thần tìm một chỗ ngóc ngách ngồi xuống, Thải Phong bọn họ cũng là tất cả tìm một chỗ vuông vức địa phương ngồi xuống. Lộ Thần không có muốn cùng mọi người nói chuyện với nhau ý tứ. Vốn muốn dự định dò xét tử sắc hồn khôi, nhưng trầm ngâm sau đó, hắn ức chế trong lòng suy nghĩ, dưới mắt phương ấn cũng tại chỗ này bên trong cứ điểm. Lộ Thần dò xét tử sắc hồn khôi thời điểm, có lẽ sẽ có thức hải chi lực ba động tiêu tán đi ra. Thải Phong, Thải Vũ, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt. 4 người chưa chắc sẽ phát hiện, nhưng phương ấn là nguyên đan cảnh giới, cho dù là một chút xíu thức hải chi lực ba động. Phương ấn cũng có thể có chỗ phát giác, đắm chìm tâm thần, Lộ Thần suy nghĩ lần này hung hiểm bí địa thăm dò thu hoạch. 5 kiện thuộc tính ngũ hành bảo vật sau cùng đều hao hết lực lượng. Kim thuộc tính bảo vật tự nhiên không ngoại lệ. Hung hiểm bí địa bên trong mặc dù có các loại chân quý dược tài cùng linh vật. Nhưng hắn tại hung hiểm bí địa bên trong cũng không có thời gian trắng trợn ngắt lấy. Hung hiểm bí địa lớn nhất chân quý bảo vật là thâm ảo võ đạo ý cảnh. Không quá người khác không biết rõ nguyên do trong đó. Hắn lại thật phi thường minh bạch. Này lệnh các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều ngấp nghé không thôi thâm ảo võ đạo ý cảnh. Thực là cường giả linh hồn thi triển thủ đoạn, là thật là giả còn có chờ xác định, mặc dù nhìn giống như chính mình bí địa bên trong không có cái gì thu hoạch. Lộ Thần lại là minh bạch, chính mình thu hoạch đã bị cực lớn, thậm chí vượt qua các phương sở hữu chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Tiến vào bí địa trước, hắn chỉ có chân cương cảnh nhị trọng thiên cảnh giới. Hiện nay cũng đã chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới. Thải Phong, Thải Vũ, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt bọn họ mặc dù cũng có cảnh giới đột phá. Nhưng đám người chỉ là tiến lên trước 1 bước. Hắn lại là đi tới 3 bước. Thu hoạch lần nhiều người hẳn là Sở Nhược Nam. Cái này nữ nhân mượn nhờ ngũ hành mộc thuộc tính bảo vật thời gian tu luyện dài nhất. Vân Diệu Quốc Qua Huân mặc dù mượn nhờ ngũ hành thổ thuộc tính bảo vật đột phá đến nguyên đan cảnh. Nhưng Qua Huân đã bị vẫn lạc tại hung hiểm bí địa bên trong. Tự nhiên không tính ở bên trong. Hắn một bên suy nghĩ, một bên vận công điều tức. Cương khí ba động một cách tự nhiên tiêu tán đi ra. Phương Ấn bọn họ nhao nhao quay đầu nhìn về phía một chỗ. Lúc trước mọi người tinh lực đều tập trung ở các loại sự kiện bên trên. Giờ phút này an tĩnh lại, mọi người mới phát hiện lộ thần trên người cự đại biến hóa. Chân cương lục trọng thiên cảnh giới khí tức ba động. Diêu Tâm Duyệt trừng to mắt nhìn qua lộ thần. Hình như muốn từ trên người lộ thần nhìn ra hao phí tới. Phương Ấn ngưng thần cảm giác một chút. Khẽ lắc đầu. Cải chính. Không phải chân cương lục trọng thiên. Là chân cương ngũ trọng thiên. Chỉ là hắn đan điền khí hải bên trong cương khí phi thường tinh thuần hùng hồn. Tiêu tán ra cương khí ba động mới sấp xỉ chân cương lục trọng thiên cảnh giới. Vui mừng. Du. Các người hai cái phải thêm sức lực, chớ để cho hắn cái sau vượt cái trước. Thấy Phương Ấn đề cập chính mình hai người tu luyện, Diêu Tâm Duyệt thè lưỡi. Nàng lần này tiến vào hung hiểm bí địa thăm dò trải qua nguy hiểm. Cảnh giới cũng hướng về phía trước rảo bước tiến lên một bước. Nhưng cùng lộ thần một so với, tựu có vẻ không lấy ra được. Vâng, sư phụ, Tiêu Nhạc Du nghiêm nghị trả lời. Nhưng trong lòng thì ngầm cười khổ, nếu như lộ thần một mực dựa theo như vậy kinh khủng tốc độ tu luyện. Chỉ sợ tiếp qua không lâu, lộ thần liền muốn vượt qua hắn cùng Diêu Tâm Duyệt. Thật đúng là ứng câu cách ngôn kia, hóa so với hóa đến ném, người so với người phải chết. Không quá tu luyện loại chuyện này, ảnh hưởng nhân tố thực sự quá nhiều, cá nhân thiên phú, cảnh giới công pháp. Linh thạch đan dược các loại đều sẽ ảnh hưởng võ đạo tu sĩ tu luyện tốc độ. Còn nữa, còn có hy vọng nhanh không đạt nói chuyện. Đối với lộ thần khủng bố tu luyện tốc độ, Tiêu Nhạc Du trong lòng chỉ có bốn chữ hâm mộ bội phục. Chân cương ngũ trọng thiên, Thải Phong than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng ngạc nhiên. Cái này ra hỏa là làm sao tu luyện? Thải Vũ âm thầm nói thầm, cùng lộ thần một so với, Thải Vũ chỉ cảm thấy chính mình tu luyện tốc độ quả nhiên là chậm như ốc sên. Các nàng đôi người so với Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt sớm hơn nhận biết lộ thần, Thải Phong cùng Thải Vũ biết, lộ thần tiến vào thiên y vụ chướng thời điểm mới chỉ có chân cương nhất trọng thiên cảnh giới. Khi đó Thải Phong cùng Thải Vũ đều là chân cương lục trọng thiên cảnh giới. Mà giờ khắc này, Thải Phong cùng Thải Vũ mặc dù đột phá đến thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Nhưng lộ thần đã đột phá đến chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới. Chân cương ngũ trọng thiên khoảng cách thiên vị nhất trọng thiên cũng không xa. Có người đến, Phương Ấn bỗng nhiên nhắc nhở. Băng Phong Thành bí mật cư điểm mặc dù bố trí có ngăn cách khí tức trận pháp. Nhưng Phương Ấn là trận pháp tông sư, vừa là nguyên đan cảnh giới. Cái này bí địa cứ điểm cách tuyệt trận biện pháp tự nhiên vô pháp ngăn cản Phương Ấn cảm giác. Hẳn là thành chủ trở về. Thải Phong cùng Thải Vũ Đồng nói. Đừng nói là Phương Ấn nhắc nhở. Liền xem như Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt phát ra nhắc nhở. Thải Phong cùng Thải Vũ cũng không kinh hãi. Cái này sư đồ ba người đều là tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo. Bí mật cư điểm cách tuyệt trận biện pháp tại trong mắt ba người khẳng định tính không được cái gì. Thoại âm rơi xuống, bí mật cư điểm bị mở ra. Một đạo quen thuộc thân ảnh theo bên ngoài nhanh chóng làm tiến đến. Lộ thần đình chỉ vận công điều tức, dương mắt nhìn lại. Người đến là một cái cung trang mỹ phụ, dáng người đẫy đà, tư sắc không tầm thường, chính là Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lộ. Hàn thành chủ, thế nào? Phương Ấn đứng dậy hỏi. Thải Phong, Thải Vũ, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, bốn người cùng nhau đứng dậy nhìn về phía Hàn Y Lộ. Chờ mong Hàn Y Lộ trả lời. Lộ thần mặc dù rõ đạo chân tướng, nhưng sự tình đến tột cùng như thế nào biến hóa không phải hắn có thể khoảng chừng. Giờ phút này cũng muốn biết Vân Diệu Quốc tú dục bọn họ ra sao kết quả. Đứng dậy nhìn về phía Hàn Y Lộ. Hắn trong ánh mắt cũng có chờ mong hiện lên. Người đuổi kịp. Hàn Y Lộ đáp lại nói, Vân Diệu Quốc chỉ có 3 tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Còn muốn mang theo một cái chỉ có chân cương cảnh tú dục. Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Toái Vân Quân, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành, Chư Phước tổng cộng là 10 tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Há có thể để Vân Diệu Quốc người chạy thoát? Ra sao kết quả? Phương Ấn lại hỏi. Hàn Y Lộ không có lập tức trả lời chắc chắn mọi người, mà là trầm ngâm một chút, giống như tại châm trước tìm từ. Này Vân Diệu Quốc tú dục hoàn toàn chính xác không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Ô, Phương Ấn khẽ di một tiếng, hỏi mọi người nghi ngờ trong lòng. Hàn Thành chủ cớ gì như thế chắc chắn chứ? Chúng ta 10 người hợp lực vây khốn Vân Diệu Quốc 4 người. Vốn cho rằng song phương sẽ có một trận ác chiến. Không muốn này tú dục là cái hạng người ham sống sợ chết. Tại chúng ta 10 người bức bách xuống, hắn tự nguyện để cho chúng ta dò xét hắn tinh thần lực căn nguyên lấy đó trong sạch. Hàn Yêu Lộ chậm rãi nói ra, đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng theo lộ thần bọn người trên thân từng cái đảo qua. Cẩn thận lưu ý lộ thần đám người thần sắc biến hóa. Mọi người nhất thời giật mình. Này tú dục tự nguyện để các phương nguyên đan cảnh cường giả dò xét kỳ tinh thần lực căn nguyên. Cử động như vậy mặc dù rất tốt không có cốt khí, nhưng hoàn toàn chính xác có thể làm sáng tỏ sự thật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.